Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, nhục thân thành thánh. Hình ra hỏa vực đạo tràng tầng thứ tư, nơi này lúc đầu đều là tiểu thánh lưu lại địa phương. Hình hỏa lực lượng cũng chỉ là ở vào tiểu thánh hỏa, sẽ không vượt qua thánh hỏa liệt kê. Không phải ở chỗ này hình ra người đều sẽ bị đốt cháy thành cặn bã. Đột nhiên, nơi này nhiều một chỗ tiếp cận thánh hỏa biển lửa, bao phủ phương viên vài dặm chi địa. Không có người nào có thể tới gần được. Hình ra người vây quanh những ngọn lửa này, từng cái thần sắc âm tình bất định. Giai Tân tiểu thư, hắn đến cùng là ai? Có hình ra lão nhân hướng phía tên kia hỏa khí quanh quẩn thiếu nữ hỏi. Ta cũng không biết hắn là ai. Thiếu nữ nhàn nhạt hồi đáp. Có phải hay không là chúng ta hình ra người? Lão nhân lại hỏi. Nơi này chỉ có bọn hắn hình ra có thể tiến đến. Ngoại nhân căn bản không có khả năng xông qua được đến. Lão nhân mới có câu hỏi này. Dù sao nhiều năm qua, hình ra người tại hỏa vực đạo tràng bên trong đều có khác biệt cơ duyên. Đồng thời cũng âm thầm phát sinh một chút tương hỗ tàn sát hoạt động. Nhiều khi hình ra người đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, căn bản không quá quan tâm. Sóng lớn đãi cát, có thể còn dư lại mới thật sự là chân châu. Thiếu nữ nộ trừng lấy lão nhân nói, ngươi không tin ta? Lão nhân sợ hãi nói, không dám, bất kể là ai, đoạt ta cơ duyên người giết. Thiếu nữ sát khí lẫm nhiên nói, biển lửa hỏa thế tại lan tràn, rất nhiều hỏa lực đang không ngừng mãnh liệt mà đến, căn bản không có nửa điểm hết hạn trạng thái. Một thiếu niên ở vào liệt hỏa hừng hực bên trong, bị đốt cháy đến dục tiên dục tử, ngay từ đầu hắn còn tại quỷ khóc sói gào, thế nhưng là về sau từ từ yên tĩnh trở lại, hoàn toàn không quan tâm những này đáng sợ hỏa diễm. Rất nhiều hỏa huyền khí càng không ngừng hội tụ ở trên người hắn. Càng nhiều hơn chính là không có vào đến trái tim vị trí. Cổ vũ lấy tâm hỏa lực lượng, có thiếu một bộ phận rơi vào đan điền, bị kia đan điền loại bỏ về sau, trở thành tinh thuần lực lượng, lớn mạnh lấy địa hải lực lượng. Thái thượng cửu huyền quyết từ từ thu nạp thực hỏa huyền tinh khí. Cấp bậc của nó tại tăng lên. Hấp thu thiên địa huyền khí lực lượng trở nên càng phát ra địa kinh khủng. Thân thể của hắn giống như là một con hang không đáy. Thu nạp hải lượng thiên địa huyền khí, vẫn như cũ không có cách nào thỏa mãn. Dương vũ trong đan điền thiên ngư đã sớm biến thành long ngư. Nó giống như long ngư bên trong hoàng giả. Thật dài râu rồng, thật dày lân giáp, linh động ánh mắt. Tại địa hải bên trong thoải mái địa thôn phệ lực lượng. Thỉnh thoảng còn tại trong biển lật vọt lên tới. Bỗng nhiên, trên biển mặt trăng càng phát ra địa sáng tỏ, giống như ánh trăng chi môn. Có từng sợi không hiểu thánh quang tản ra. Kia một đuôi cực kỳ cường đại long ngư hướng phía nó khởi xướng bắn vọt. Đuôi rồng bay đánh vào trên mặt biển. Thân hình cao cao địa vọt lên. Hướng phía kia ánh trăng chi môn vọt vào, ngư vượt long môn, đây là thiên ngư cảnh giới bước vào long biến cảnh giới tiêu chí. Chỉ gặp kia một con rồng ngư từ ánh trăng chi môn chui qua lại về sau. Long ngư giống như đến lực lượng thần bí gột rửa, thân hình trở nên càng phát ra thon dài, tạo thành xa hình, mà ngư lập thì biến thành hình rồng, từng đạo tiếng long ngâm kinh vang. Toàn thân kinh mạch như giang hà thao thao bất tuyệt vỡ bờ không ngớt. Mỗi một cái huyệt khiếu đều là hóa thành đầy sao lấp lóe. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ đều tản ra không hiểu hào quang. Có bảo quang quanh quẩn toàn thân. Có long khí xông lên trời không? Ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng chân long ảnh. Bình thường võ giả từ thiên ngư cảnh giới đột phá tới long biến cảnh giới. Có thể ngưng tụ trăm trượng long ảnh, đây là thứ nhất loại võ giả, tư chất bình thường, căn cơ bình thường, muốn tiếp tục tăng lên cảnh giới rất khó. Nếu như ngưng tụ đạt tới 200 trượng giao long ảnh võ giả, chứng minh căn cơ vững chắc, còn có không ít tăng lên không gian. Nếu là ngưng tụ 300 trượng giao long ảnh võ giả, thiên phú ưu tú, tiềm lực cường đại, có hy vọng thành thánh. Ngưng tụ thành 400 trượng giao long ảnh võ giả thì là căn cơ hùng hậu, thiên phú cực mạnh, thuộc về thiên kiêu liệt kê, sức chiến đấu càng là không phải so bình thường. Ngưng tụ thành 500 trượng giao long ảnh võ giả, thuộc về tuyệt thế thiên kiêu, tương lai võ đạo một đường cực kỳ quang minh. Ngưng tụ thành vượt qua 500 trượng giao long ảnh võ giả ít càng thêm ít. Chỉ có kia một loại trời sinh chiến thể mới có thể tại đột phá thời điểm đạt tới cái này một loại cấp bậc, đều là tương lai có khả năng trở thành chúa tể một phương cấp bậc nhân vật. Mà giống Dương Vũ dạng này vừa đột phá liền đạt tới ngàn trượng cấp bậc. Hơn nữa là chân long ảnh, càng là trên đời hiếm thấy. Tại biển lửa bên ngoài hình ra người mơ hồ nhìn thấy một cái bóng rồng gào thét mà lên. Kia uy thế kinh người, giống như chân long hàng thế, ép tới bọn hắn thần sắc tái nhợt, cơ hồ là không thở nổi. Bọn hắn trừng mắt con rồng kia hành, bộc lộ vẻ kinh ngạc. Biển lửa này thế nhưng là có thánh hỏa chi uy, liền xem như bán thánh ở chỗ này đều muốn bị đốt thành cặn bã. Mà ở vào ở trong người không chỉ có không chết, tựa hồ còn mượn cơ hội đột phá. Bọn hắn càng phát ra cảm thấy người ở bên trong là bọn hắn hình ra người. Có lẽ là tranh đoạt hình giai tân cơ duyên mới khiến cho hình giai tân thẹn quá hóa giận đi. Hình giai tân thần sắc càng phát ra khó coi. Nàng khẽ kêu nói, kết trận, ngăn cách nơi này hỏa lực, đem kia gian tế cho ta bước đi ra. Tiểu thư, cái này không ổn đâu. Có hình ra người mở miệng ngăn cản nói. Có người khác nói, vẫn là nhìn lại đi. Có lẽ là ta hình ra tử đệ không cẩn thận mạo phạm tiểu thư. Tuyệt đối không thể sát hại vô tội. Lần lượt có mấy tên hình ra người đều mở miệng, nhất trí cho rằng trong biển lửa chính là hình ra người. Dù sao ngoại trừ hình ra người, còn có ai có thể luyện hóa hình hỏa? Hình hỏa, vì sao là hình ra độc hữu? Đây chính là có giảng cứu, hình hỏa có thôn phệ chi năng, cho dù là thánh nhân cũng không thể tùy tiện đưa nó luyện hóa, ngược lại sẽ còn bị nó thôn phệ chi lực, thôn phệ huyền khí, từ đó ảnh hưởng cảnh giới của hắn cùng sinh mệnh lực. Hình gia tử đệ tu luyện hình hỏa huyền quyết, phương có thể y theo đặc thù vận hành pháp môn, cùng tương dung huyết mạch chi lực. Phương có thể đem hình hỏa luyện vào thể nội, tăng cường sức chiến đấu. Bởi vậy suy đoán, trong biển lửa người tất có hình ra huyết mạch người. Dù là không phải đích hệ tử đệ, cũng có thể là người của hệ thứ. Mặc kệ là một loại nào, chỉ cần là hình ra tử đệ, đạt được chỗ tốt cực lớn, thực lực tăng lên, đều nên được đến bảo hộ. Hình giai tân bị tức đến không nhẹ. Nàng lại lão thành cũng chỉ là thiếu nữ, vẫn không có thể hoàn toàn trấn nhiếp người nơi này. Nàng lạnh lùng nói, hắn chính là gian tế, các ngươi không động thủ, ta đến. Sau một khắc, nàng thúc dục chiến văn, có một đoàn như là màu đen thái dương lực lượng hiển hiện. Bốn phương tám hướng có không ít hỏa diễm hướng phía nàng cỗ lực lượng này mãnh liệt đi qua. Hình ra người nhìn thấy cái này đoàn lực lượng về sau, thân hình đều khom người xuống. Đây là trời sinh hình hỏa chủng, là thánh hỏa chủng, là trong huyết mạch lấy được truyền thừa. Đây cũng là hình giai tân tại hình gia địa vị siêu nhiên nguyên nhân. Hình giai tân chỗ đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Nàng quát tháo nói, hình hỏa trấn ngục, bỗng nhiên. Nàng giữa ngón tay màu đen mặt trời nhỏ biến hóa đến lão đại. Đại lượng hỏa lực bị hấp dẫn, trợ nàng tạo thành một con thôn phệ mặt trời rực rỡ, cướp đoạt biển lửa hỏa lực, đồng thời hướng phía trong biển lửa đột phá người nghiền ép tới. cái này đoàn bản mệnh thánh hỏa diễm uy lực vô tận. Liền xem như thánh nhân bị dính vào chỉ sợ đều không thoát khỏi được. Đây là hình giai tân trung cực át chủ bài lực lượng. Màu đen thái dương rơi về phía trong biển lửa. Hướng phía trong biển lửa người kia rơi rụng xuống. Bồng, hắc dương diệt thế, hắc dương hỏa lực đạt tới thánh hỏa cấp bậc. Như thế rơi xuống đốt cháy. Có đốt diệt thiên địa chi uy. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh khủng hỏa lực hạ xuống thời điểm. Đột nhiên có một đạo ngọn lửa màu lam đậm hóa thành huyền vũ bộ dáng. Mở ra thật to bồn miệng đem cái này hắc dương lực lượng đủ số đón lấy. Đem nó thôn phệ vào bụng. Sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Phốp, chế tạo hắc hỏa thiếu nữ gấp phun ra một đạo máu tươi. Khí tức cấp tốc héo rút. Tiểu thư, hình ra người đều là nhịn không được kinh hô lên. Hình giai tân không để ý bọn hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm bắt đầu co vào biển lửa. Nàng ý thức được đối phương tất nhiên luyện hóa thuộc về nàng hỏa chủng lực lượng. Không phải tuyệt đối không có khả năng ngay cả nàng bản mệnh thánh hỏa diễm cũng có thể ngăn cản. Xuống tới, hỏa hải lực lượng hết thảy hướng phía trung tâm hội tụ quá khứ. Ở vào trong đó bóng người trên thân phát ra, bá rồi, thanh âm. Tựa như là củi khô bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thanh âm. Cực kỳ thanh thúy vang mà thôi. Thiếu niên thân hình đang phát sinh lấy to lớn biến hóa. Trong cơ thể hắn tạp chất đều bị thánh hỏa rèn luyện sạch sẽ. Tiên thai thân thể siêu phàm thoát tục. Da thịt, kinh mạch, tạng phủ tất cả đều là lộ ra vô cùng vô tận phốt nhiên sinh cơ. Ông ánh sáng long lanh nhục thân có vô cùng cứng cỏi mà lực lượng cường đại. Tâm hỏa hóa thánh. Nhục thân thành thánh, dương vũ tại tử vân lôi vực bên trong, xương cốt đã bị rèn luyện trở thành thiên lôi cốt, cũng có thể xưng là chân chính thánh cốt, mà lúc đó nhục thể của hắn đã bị rèn luyện đến bán thánh đỉnh phong. Một mực không có cách nào tiến thêm một bước, bây giờ thu được loại thứ tư huyền tinh khí về sau. Hắn nhất cử đột phá long biến cảnh giới. Nhục thân tiềm năng cao hơn lầu một tầng. Nhục thân thuận lợi thành thánh. Hết thảy nước chảy thành sông. Dương Vũ chỉ cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Giống như đưa tay có thể trích tinh làm nguyệt. Đạp chân có thể rời sông lấp biển. Lực lượng cường hãn đến giận sôi. Hắn thần đình đạo hoa khỏe mạnh trưởng thành. Đan điền của hắn bên trong lục nha nhi cao lớn rất nhiều. Biến thành ba mảnh lá cây. Mỗi cái lá cây bên trên nhiều ba giọt óng ánh giọt xương. Trong đan điền địa hải từ lúc đầu hồ nước lớn nhỏ biến thành một phiến uông dương đại hải. Có một đầu cửu chảo chân long tại vẫy vùng. Nó rất sống động, uy mãnh bá khí, lực lượng hãi nhiên đến cực hạn. Cửu chảo chân long chỉ có đạt đến đỉnh phong long biến cảnh giới. Phương có thể ngưng tụ hình rồng huyền khí, mà Dương Vũ vừa đột phá long biến cảnh giới, liền ngưng tụ như thế chân long huyền khí. Có thể thấy được hắn nội tình đã siêu việt rất nhiều võ giả. Bốn phía hình ra người thấy được tên này long khí quấn thân thiếu niên. Cả đám đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn từ trên người thiếu niên này cảm nhận được thánh nhân uy áp khí tức. Có một loại muốn quỳ bái xúc động. Thiếu nữ hình giai tân nhìn xem gã thiếu niên này. Trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ không thể tin được. Nàng trực giác bén nhạy có thể khẳng định thiếu niên phát sinh một chút không giống bình thường. Biến hóa, mà loại biến hóa này nàng một thời ba khắc nói không rõ ràng. Không giống đột phá thành thánh. Nhưng là lại có thánh uy. Chẳng lẽ là thánh hỏa nguyên nhân? Hắn là chúng ta hình gia tử đệ sao? Nhưng có ai biết hắn? Thiếu niên này cảm giác thật đáng sợ. Không phải là tộc ta một vị nào đó thành lão phản lão hoàn đồng rồi. Cảm giác hắn giống như mới đột phá long biến cảnh giới. Thế nhưng là vì cái gì hắn đứng ở nơi đó? Để cho ta cảm thấy giống như là tại đối mặt thánh nhân đồng dạng đáng sợ. hắn nhìn khá quen, nhất thời bán hội nghĩ không ra hắn là ai. Có thể khẳng định hắn tuyệt đối không phải chúng ta Hình Gia người. Hình Gia người vây quanh Thiếu Niên này xì xào bàn tán, trong lúc nhất thời đều không thể khẳng định thiếu niên này thân phận. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Không tốt, cái này tiểu tạp toái là Dương Gia Dương Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.